cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1946, không cẩn thận lại phá kỷ lục, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Quả nhiên là đệ tử của cung lão, anh hùng xuất thiếu niên. Huấn luyện viên Xích Diễm cấp cao hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn giơ ngón tay cái lên. Khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn hơi co giật muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Vị huấn luyện viên Xích Diễm cấp cao này có khả năng có hiểu lầm gì đó với Từ thiếu niên. Chính mình con mẹ nó phải gọi là thiếu nữ, thiếu, nữ, không phải là thiếu niên. Dĩ nhiên, hiện tại trên mặt Diệp Hoàn Hoàn đang có một lớp trang điểm dày cộm, vô cùng xấu xí khó coi, cũng không cho phép Diệp Hoàn Hoàn giúp mình tự tranh biện về vấn đề giới tính. Lợi hại thật, mẹ nó, Diệp sư muội cô làm thế nào có thể làm được như vậy? Lúc này, một đám lính đánh thuê cấp cao trong nháy mắt vây quanh, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Đừng nói là đám học viên, ngay cả một số huấn luyện viên Xích Diễm và vị huấn luyện viên cấp cao trước mặt này, đều vô cùng hiếu kỳ trong lòng. Cái cô nàng Diệp Hoàn Hoàn này đến tột cùng là làm cách nào hoàn thành những nhiệm vụ nhìn qua có vẻ là bất khả thi này. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn mọi người một cái. Làm thế nào hoàn thành? Là boss của nhiệm vụ giúp mình hoàn thành đấy chứ, nếu không còn có thể hoàn thành bằng cách nào? Diệp Hoàn Hoàn, ngươi đã phá vỡ 2 kỷ lục của học viện Xích Diễm. Rất nhanh, huấn luyện viên Xích Diễm cấp cao nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy nghiêm túc. Nghe tiếng, tinh thần Diệp Hoàn Hoàn lập tức tỉnh táo hẳn lên. Phá vỡ kỷ lục gì gì cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là có nhận được điểm cống hiến vinh dự hay không. Đây mới là điều mà Diệp Hoàn Hoàn trước mắt quan tâm nhất. Kỷ lục thứ nhất, ngươi là học viên hoàn thành nhiệm vụ cấp S cộng nhanh nhất trong lịch sử học viện Xích Diễm từ trước tới nay. Huấn luyện viên cấp cao nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, tiếp tục nói. Kỷ lục thứ hai, ngươi là học viên học viện Xích Diễm đồng thời nhận nhiệm vụ cấp S và S cộng cùng lúc, hơn nữa còn hoàn thành nhanh nhất từ trước tới nay. Có được khen thưởng không? Diệp Hoàn Hoàn vội vã mở miệng hỏi. Nghe Diệp Hoàn Hoàn hỏi vậy, huấn luyện viên Xích Diễm cao cấp nhất thời sững sờ, tựa hồ có chút không cách nào hiểu được, cau mày nói. Khen thưởng nhất định là có, bất quá, vinh dự liên tục phá vỡ 2 cái kỷ lục chẳng lẽ không quan trọng bằng phần thưởng hay sao? Cơ hồ theo bản năng, Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái. Ngài nói cho ta biết, được thưởng bao nhiêu điểm cống hiến là được rồi. Mỗi kỷ lục 10.000, tổng cộng là 20.000. Huấn luyện viên Xích Diễm cấp cao mở miệng đáp. Huấn luyện viên vừa dứt tiếng, trên mặt Diệp Hoàn Hoàn liền xuất hiện một nụ cười tươi như hoa, hận không thể lập tức lướt tới trụ sở chính Atula ôm lấy nam nhân nhà nàng hôn cho một phát. 20.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, lại cộng thêm nhiệm vụ cấp S và S cộng hoàn thành, lập tức lại có thể tìm viện trưởng tiến hành thôi miên sâu thêm một lần. Chuyện Diệp Hoàn Hoàn lần nữa phá vỡ kỷ lục của học viện Xích Diễm, chỉ mất thời gian nửa ngày cũng đã truyền khắp học viện. Không ít các vị lão già cao tầng của học viện Xích Diễm, xúm xít đi đến nơi ở của cung lão để chúc mừng ông. Những người như các cao tầng học viện này, đã sớm không còn bị quyền lực và tiền tài làm vướng bận, ngược lại chỉ quan tâm đến đệ tử mình dạy ra giỏi đến mức nào, có thể lấy được bao nhiêu vinh dự, đây mới là mục tiêu mà. Góc truyện audio.com, bọn họ theo đuổi, cung lão thậm chí còn mở tiệc rượu lớn tại chỗ ở, giữ Diệp Hoàn Hoàn lại tiếp khách ăn mừng mất mấy ngày. Nguyên bản Diệp Hoàn Hoàn cũng không muốn lãng phí thời gian, nhưng thấy cung lão nhiệt tình như vậy, nàng lại không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể phụng bồi cung lão quẩy tưng bừng vài hôm. Mà viện trưởng Xích Diễm sau khi biết Diệp Hoàn Hoàn đạt được không ít điểm cống hiến vinh dự, nhắc khéo Diệp Hoàn Hoàn chuyện trả nợ, nhưng lại bị nàng cười ha hà lơ đẹp. Nào có chuyện mới vừa vay liền trả ngay. Mấy ngày sau, Diệp Hoàn Hoàn thuận tay nhận mấy cái nhiệm vụ, chợt rời khỏi học viện Xích Diễm. Không sợ Minh, Diệp Hoàn Hoàn ngồi trên ghế làm việc để cho Thất Tinh đi thông báo với đại trưởng lão, mình đã quay trở lại. Cách chương.